Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 13, thám hiểm cổ mộ, góc truyện audio.com, vẫn là bài thi thích khách dẫn đội, Mạc Thất Tần tương du tổ hợp, hai người lần nữa một trước một sau dọc theo phong tây cổ đạo đi vào bên trong. Thi thoảng bản đồ cao cấp sẽ không định giờ tung ra một số khoáng thạch chân quý và dược thảo cao cấp vận khí không tốt cùng nhau đi đều không có gì. Phát hiện, đến U Minh cổ mộ vừa qua 8 giờ. Lung tung một vòng vẫn là không thu hoạch được gì. Mạch Giao hơi có chút thất vọng. Ánh mắt quét qua màn hình. Mạch Giao chợt phát hiện đằng sau vách tường hình cung lộ ra một ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt. Không giống là cái sáng của dược thảo. Nàng suy đoán có thể nào L, Mạc Thất Tần, đại thần. Trên bên trái hình như có khoáng thạch. Nàng vừa mở miệng đi Trường Phong Hạo Nguyệt dừng bước lại, Trường Phong Hạo Nguyệt. Không giống khoáng thạch đi qua xem một chút, Mạc Thất Tần, vâng, cách vách tường đổ càng gần đoàn ánh sáng kia lại càng rõ ràng. Dọc theo vách tường đến bên trái cổ mộ hai người rốt cục tại vách núi tìm ra được nguồn sáng. Đó là nửa tấm bia đá bị dây che mất một nửa. Mạc Thất Tần, em còn tưởng rằng là cái khoáng thạch kỳ kỳ quặc đây thì ra là đồ chơi này. Đây cũng là đồ cổ huyền ảo đi. Trường Phong Hạo Nguyệt, nhìn những hòn đá này xếp chồng chất không có quy tắc gì, Mạc Thất Tần. Nếu là khoáng thạch mà nói đây gọi bộ dạng bất quy tắc, Trường Phong Hạo Nguyệt. Nói xong bài thi thích khách thật đúng là hướng nửa tấm bia đá đi tới. Chợt tấm bia đá kia nổi lên biến hóa cái tán loạn điểm một cái ánh sáng chậm rãi hướng trong tấm bia đá rồi tụ đi. Màu sắc điểm sáng cũng đang dần dần nhạt vốn là dây dưa mất trật tự nhưng vẫn tản ra tại trên tấm bia chỉnh tề rủ xuống, Mạc Thất Tần. Ách đại thần, anh đối với tảng đá kia đã làm gì, Trường Phong Hạo Nguyệt. Ta bất quá di nó một chút muốn nhìn xem có phải hay không là khoáng thạch. Mạc Thất Tần, vậy đây là ống gì, Trường Phong Hạo Nguyệt. Nhìn kỹ hắn nói, vì vậy, hai người lẳng lặng đứng tại chỗ. Một phút đồng hồ sau tất cả điểm sáng tại đoạn giữa bia tụ ra một cái hình tròn màu trắng. Đã không có dây leo che đoàn ánh sáng kia lộ vẻ phát sáng ngời. Bất quá hơn 10 giây những thứ điểm sáng đó lại từ từ tản ra. Hướng phía phương hướng bất đồng chạy đi. Rất nhanh, trên tấm bia đá xuất hiện một chữ. Hãy nhìn, một hồi lâu tấm bia đá kia lại không một chút biến hóa, Mạc Thất Tần. Hãy nhìn anh nói đây là nhân viên kỹ thuật chơi ác hay là có ý thứ gì đặc biệt, Trường Phong Hạo Nguyệt. Anh cảm thấy được nếu như là chơi ác sẽ không thấp như vậy. Chỉ sợ muốn làm cho mọi người đều biết, Mạc Thất Tần. Cũng đúng nha, bất quá cái chữ này muốn nói rõ cái gì đây? Nếu quả thật có huyền cơ gì vậy vừa rồi hình tròn kia đâu phải cũng sẽ vô duyên vô cớ mà xuất hiện. Trường Phong Hạo Nguyệt, còn có dây leo, cảm giác, cảm thấy sắp xếp như vậy có gì là lạ. Mạch Giao chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, tay trái không tự chủ chạm lên cái cằm. Những thứ dây leo kia đích xác rất kỳ quái. Thẳng tắp rủ xuống tại đó. Màu sắc sơ lược khớp với thân cây. Trường Phong Hạo Nguyệt, 29 cây, Mạc Thất Tần. 29 cái này thật kỳ quái vì cái gì không phải là 25. Vì cái gì không phải là 30 hình tròn, hãy nhìn 29 cây dây leo cảm giác, cảm thấy có liên hệ gì đó. Mạch Giao di động con chuột hướng những thứ dây leo kia. Lập tức nhận được một cái nhắc nhở của hệ thống. Nhắc nhở, bạn nộc đâm chúng, trong vòng 10 phút lượng máu mức cao nhất giảm đi 10. Mạc Thất Tần, em vừa rồi chạm dây leo bị độc châm đến giảm máu, Trường Phong Hạo Nguyệt đúng là không đơn giản. Xem ra không thể ấn loạn, Mạch Giao hai mắt nhắm lại, tinh tế hồi tưởng lại từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ quá trình biến hóa của những vật này. Mạc Thất Tần, anh nói hãy nhìn có phải hay không là chỉ trăng giảm. Nói như vậy chữ có thể cùng hình vừa rồi có liên hệ. Trường Phong Hạo Nguyệt, có khả năng này, Mạc Thất Tần, trăng giảm mà nói cùng 29 cây dây leo có quan hệ gì đây, Trường Phong Hạo Nguyệt. Nếu như là 15 hãy nhìn cùng trăng rằm đại biểu cho 15, Mạc Thất Tần. 15, 29, giữa cây kia, Mạch Giao mới vừa ấn xuống Enter gửi lời chat đã nhìn thấy cả đoạn bia kia trong nháy mắt đầy bụi bị gió thổi bay. chỗ giao giữa cổ mộ cùng vách núi ẩm ẩm nứt ra ra một cái cửa vào, Mạc Thất Tần. Thật nhanh, em còn không nói hết thì anh đã nghĩ đến. Trường Phong Hạo Nguyệt, còn phân biệt trước sau. Khi em vừa ở đây viết chữ, anh trực tiếp đi ấn xuống mà thôi, Mạc Thất Tần. Trường Phong Hạo Nguyệt, vào xem một chút chứ, Mạc Thất Tần, đương nhiên. Vừa bước vào cổ mộ, một khối nham thạch khổng lồ liền từ trên trời rơi xuống rơi vào phía sau nơi hai người cách đến nửa bước. Đồng thời, trên màn hình nhảy ra một cái khung đối thoại. Mạch Giao nhanh chóng quét qua một đoạn văn tự, đây là một đoạn giới thiệu vắn tắt về cổ mộ, đại khái ý là chỗ này mấy trăm năm trước là phong thủy bảo địa, có vị cao nhân từng ẩn cư ở lần này. Chỗ cổ mộ này chính là chỗ ở vị cao nhân năm đó. Người đó sau trăm tuổi liền chôn cất ở nơi đây để lại nhiều bảo vật. Về bố trí trong cổ mộ giới thiệu vắn tắt trong không có nói tỉ mỉ. Chỉ nói là cực kỳ phức tạp. Rồi trên màn hình lại nhảy ra một cái nhắc nhở. Hệ thống, bởi vì trong cổ mộ không khí yếu nên bạn chỉ có 3 giờ tiến hành thám hiểm. Nếu người chơi trong cổ mộ vượt qua 3 giờ sẽ bị tự động đưa về Vô Huyết Thành. Người chơi nếu trên đường rơi tuyến hoặc là tử vong cũng sẽ bị truyền tống về Vô Huyết Thành. Cửa vào cổ mộ hiện đã đóng nếu người chơi thám hiểm thất bại. Cổ mộ vào khoảng một tháng sau một lần nữa mới mở ra và vị trí cửa vào cổ mộ cũng sẽ thay đổi. Và bây giờ sẽ bắt đầu hành trình thám hiểm cổ mộ của bạn. Chúc bạn vui vẻ, Trường Phong Hạo Nguyệt. Thất Tần, em cũng nhận được nhắc nhở đi. Mạc Thất Tần, vâng, Trường Phong Hạo Nguyệt. Trong cổ mộ có thể sẽ có mê cung. Em nhận biết phương hướng như thế nào, Mạc Thất Tần. Nhận biết phương hướng cái đồ chơi này em căn bản không rõ, Trường Phong Hạo Nguyệt. Vậy hay là để anh dẫn đội đờ, đi theo sau lưng đại thần một đường vào trong. Mạch Giao bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh. Dưới đất với khi vào cửa có khác nhau rất lớn. Mặc dù gập ghềnh, cũng không có vết nứt. Nơi này chỉ có một đường hướng vào phía trong ước chừng 4 người sóng vai vãn rộng. Hai bên trên là thạch bích lẻ tẻ khảm nạm sáng lên là lam ngọc thạch, cả đường cũng bởi vậy không đến mức quá mức tối. Không ngoài sở liệu, chỉ đi một đoạn ngắn đường, hai người đã bị một cửa đá cao lớn trước mắt chặn lại đường đi. Giữa cửa đá đem nó chia làm hai bộ phận, hai bên từ trên xuống dưới viết, nguyện cầu nhân thế trường hoài, thuyền quyên chấp cánh cùng bay muôn trùng. Mạc Thất Tần, làm sao còn cùng Tô Thức có quan hệ, Trường Phong Hạo Nguyệt. Không nên quan tâm chuyện Tô Thức, em xem những thứ văn tự này đều là nổi lên trên. Hẳn là có cái nút gì đó, Mạc Thất Tần, 10 chọn 1 mà nói chọn đúng còn có thể. Không biết chọn sai sẽ như thế nào, Trường Phong Hạo Nguyệt, đại khái cũng là làm thất bại. Trực tiếp truyền tống về Vô Huyết Thành đi. Xem xung quanh đây chút đi, biết đâu có gợi ý gì đó, Mạc Thất Tần. Ok, hai người không hẹn mà chia nhau tìm ra, Mạc Thất Tần. Đại thần bên này trên thạch bích có khắc chữ. Bạch Ý Thích Khách rất nhanh đã đi tới. Chỉ thấy trên thạch bích màu xám cho có một lam ngọc thạch cực đại chiếu rọi 4 chữ khó luận ra thanh thánh chọc hiền. Cách chương.